Anh cả. Hà Tịch Nghiên đứng trước cửa, gọi Hạ Kỳ Lâm một tiếng. Thấy Hà Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm bước nhanh vào. Tịch Nghiên, em sao rồi? Có bị sao không? Ông ta có làm gì em không? Hạ Kỳ Lâm nhìn Hà Tịch Nghiên một lượt, hỏi dồn dập. Hà Tịch Nghiên đứng nơi đó, nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Kỳ Lâm, cô lại cười. Em không phải, vẫn yên lành ạ, không có chuyện gì hết. Nghe được câu trả lời của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm nhìn cô. Ông ta thật không làm gì em. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, hiểu được ý của Hạ Kỳ Lâm, thì cười nói. Đương nhiên không có, em thật sự không có chuyện gì cả. Nghe cô nói như vậy, lúc này Hạ Kỳ Lâm mới yên tâm. Vậy tốt rồi, chỉ cần em không sao là tốt rồi. Hạ Kỳ Lâm nói với cô như trút được gánh nặng. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên bình yên vô sự, lúc này anh mới nặng nề thở ra một hơi. Hạ Tịch Nghiên đứng đó, nghe được tiếng thở dài của anh một cách rõ ràng. Anh cả à, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Nghe được lời này, Hạ Kỳ Lâm mới đi vào nhà. Anh uống gì? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Gì cũng được. Vì vậy, Hạ Tịch Nghiên mang cà phê ra. Được rồi, ba mẹ không biết chứ. Hạ Tịch Nghiên lại hỏi Hạ Kỳ Lâm. Hạ Kỳ Lâm gật đầu. Anh sợ ba mẹ lo lắng cho nên chưa nói cho hai người biết. Hạ Tịch Nghiên gật đầu lại nói với Hạ Kỳ Lâm. Xin lỗi anh cả, làm anh lo lắng rồi. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, Hạ Kỳ Lâm chăm chú nhìn cô. Tịch Nghiên à, chúng ta là người một nhà. Anh cả là anh của em, lo cho em là chuyện nên làm. Em không cần phải cảm ơn anh. Hạ Tịch Nghiên gật đầu sau khi nghe được lời nói của Hạ Kỳ Lâm. Nhưng mà anh cả à, sao anh lại biết em mất tích vậy? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Nói đến việc này, sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm trở nên khó coi. Là Mục Chính Hy nói cho anh biết. Hạ Tịch Nghiên đang uống nước, nghe thấy cái tên Mục Chính Hy, cô hơi giật mình, sau đó lập tức gật đầu. Xem ra Mục Chính Hy đã tìm cô suốt mấy ngày nay. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô, sau đó anh mới nói. Ông ta phải trả giá đắt cho việc mình đã làm. Hạ Tịch Nghiên bỗng nhiên kinh hãi. Anh cả, anh muốn làm gì cơ chứ? Bây giờ ông ta đã bị người ta lùng sục tìm kiếm khắp nơi, cơ bản anh không thể làm gì nữa cả. Em không muốn anh làm chuyện gì quá giới hạn đâu. Hạ Tịch Nghiên khẩn trương nói. Nghe Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, Hạ Kỳ Lâm lại cười yêu thương. Em yên tâm đi, làm sao anh có thể làm chuyện quá giới hạn được. Chẳng qua là cho ông ta một bài học, trên cơ sở không đi quá giới hạn, không phạm pháp luật mà thôi. Anh cả. Hạ Tịch Nghiên gọi anh một tiếng. Thật ra cô không muốn Hạ Kỳ Lâm tham dự vào việc này. Đối với cô mà nói, chuyện đã qua rồi nên để cho nó qua đi, không muốn để chuyện này trở nên phức tạp. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm lại nói. Em yên tâm đi, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không làm chuyện đi quá giới hạn đâu. Chuyện này thật ra đã qua rồi mà. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nhìn dáng vẻ kiên trì của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm nghĩ ngợi, gật đầu. Được, em đã kiên trì như vậy, anh cũng không làm gì nữa. Hạ Kỳ Lâm nói. Để tránh Hạ Tịch Nghiên không vui, nghe Hạ Kỳ Lâm nói xong, lúc này Hạ Tịch Nghiên mới thả lỏng mà cười. Anh cả, em biết anh lo lắng cho em, nhưng mà chuyện qua rồi để nó qua đi. Em không muốn anh vì thế mà phân tâm, càng không muốn anh làm ra chuyện gì. Em hiểu tấm lòng của anh mà. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe lời cô nói, Hạ Kỳ Lâm gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Thấy Hạ Kỳ Lâm đồng ý, lúc này Hạ Tịch Nghiên mới yên tâm. Sau đó Hạ Kỳ Lâm trò chuyện với Hạ Tịch Nghiên một lúc rồi rời đi. Em ở nhà chú ý nghỉ ngơi, có việc gì thì gọi cho anh. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó để Hạ Kỳ Lâm đi. Anh vừa đi, Hạ Tịch Nghiên đã nằm dài trên sofa. Nói chuyện lâu như vậy, cô hơi buồn ngủ rồi. Hạ Tịch Nghiên không hề thấy đói, thế là cô dứt khoát đi ngủ. Cứ thế ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng đặt ở trên bàn. Thói quen của cô mỗi khi tỉnh dậy là xem điện thoại. Nhưng lần này vừa xem thì có cuộc gọi đến, hơn nữa còn là Đô Đô gọi đến. Hạ Tịch Nghiên không hề do dự mà bắt máy luôn. Alo? Hạ Tịch Nghiên, sao giờ cậu mới nghe máy? Vừa nói máy, Đồ Đồ ở đầu bên kia đã hét lên. Sao thế? Hạ Tịch Nghiên biến nhát hỏi, vừa thức giấc